Trấn thủ giả. Đương Mục Trần lại lần nữa mở mắt ra lúc, quanh mình quang sông đã là từ từ tiêu tán, xuất hiện tại hắn trước mắt, là một tòa hiện ra ám kim sắc màu cự điện trống trải, giống như đúc bằng kim loại, thẩm thấu lấy một loại lạnh như băng. Mục Trần ánh mắt, tại trong đại điện nhẹ nhàng quét qua, sau đó liền mang theo ngưng trọng nhìn phía đại điện chính giữa, chỗ đó, có một đạo bóng đen thẳng tắp mà đứng, trên xem kia đi tựa hồ là một đạo trầm trọng màu đen áo giáp phía trên, che kín lấy màu đen đường vân, cho người một loại có chút quỷ dị xâm lãnh cảm giác. Mục Trần chăm chú nhìn chằm chằm cái kia không hề tức giận màu đen áo giáp, nhưng trong lòng thì dâng lên nồng đậm nguy hiểm cảm giác, lúc này trong cơ thể linh lực cũng là lặng lẽ vận chuyển lại. Răng rắc. Mà ở Mục Trần cẩn thận từng ly từng tí dò xét thời điểm, cái kia lạnh như băng áo giáp phía dưới, đột nhiên truyền đến một đạo răng rắc thanh âm, giống như cái gì đó bị kích hoạt, sau đó Mục Trần là nhìn thấy một đôi màu đỏ tươi hào quang theo dưới áo giáp kia bắn ra đến, phẳng phất lạnh như băng ánh mắt. Đạo kia áo giáp màu đỏ tươi hào quang ngưng tụ tại Mục Trần trên người, rồi sau đó từng đạo màu đen ánh sáng chậm rãi theo trên áo giáp kia nhộn nhạo ra, một loại kinh người linh lực uy áp theo cái kia lạnh như băng áo giáp phía trên tán phát ra. Xông cửa người, đả bại ta, ngươi mới có thể đạt được linh quyết. Áo giáp phía dưới có trống rỗng mà không mang theo tình cảm thanh âm truyền tới, vang vọng tại trong đại điện này. Cái này là trấn thủ giả sao? Mục Trần thần sắc mặt ngưng trọng, trước mắt cái này áo giáp hiển nhiên cũng không phải nhân loại, mà là một loại cùng loại khôi lỗi giống như đặc thù chi vật, hiển nhiên nó nên là như vậy, trước khi Trúc Thiên trưởng lão trong miệng theo như lời trấn thủ giả rồi. Ông ông. Nương theo lấy cái kia trấn thủ giả thanh âm rơi xuống, chỉ thấy được tại phía sau phương có một tòa bệ đá chậm rãi hiển hiện, tại trên bệ đá kia có một đoàn màu đen hào quang. Hào quang bên trong mơ hồ có thể thấy được một đạo màu đen quyển trục, tại trên quyển trục kia hư ảo thú ảnh ngưng tụ thành hình, ngửa mặt lên trời thét dài, cổ xưa tiếng kêu gào không ngừng truyền tới. Đó là tứ thần tinh túc kinh. Chỉ có đánh bại trước mắt cái này thần bí trấn thủ giả mới có thể chính thức đem hắn đạt được. Mục Trần ánh mắt theo cái kia tứ thần tinh túc kinh thượng diện rời, nhìn về phía cái kia người mặc hạng nặng áo giáp trấn thủ giả, cảm thấy rất là khó giải quyết, trước mắt cái này trấn thủ giả cũng còn không có ra tay, hắn cũng đã cảm thấy một loại cường đại áp bách, cái loại này áp bách cực đoan cường hoành. Cái này làm cho Mục Trần ẩn ẩn phát giác được, chỉ sợ hắn căn bản cũng không phải là cái này trấn thủ giả đối thủ. Mục Trần cười khổ lắc đầu, hiển nhiên loại này đẳng cấp linh quyết, căn bản cũng không phải là hắn loại này tân sinh có thể đụng chạm, nhưng ai có thể ngờ tới, trong cơ thể thần bí giấy đen, nhưng lại sẽ trực tiếp đem cái này tứ thần tinh túc kinh thu hút mà đến. Suy, mà ở Mục Trần bất đắc dĩ thầm than gian, cái kia trấn thủ giả lạnh như băng áo giáp phía trên, đã là bắt đầu có hắc sắc quang mang dũng mãnh tiến ra. Một cỗ kinh người linh lực chấn động, nhanh chóng ngưng tụ mà lên. Loảng xoảng, trấn thủ giả không có chút nào nói nhảm, nó chân to đạp xuống, kim loại áo giáp đụng chạm thanh âm truyền tới, mà thân hình của nó thì là hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, nhanh như quỷ mị giống như xuất hiện ở Mục Trần phía trước, rồi sau đó một quyền thẳng tắp đối với Mục Trần oanh khứ. Oanh, một quyền oanh ra, chỉ thấy được cái kia cuồng bạo màu đen linh lực đúng là giống như nộ mãng giống như, trào lên mà ra. Cái kia trở kình phong, liền không khí đều là bị sinh sinh chấn bạo mà đi. Mục Trần nhìn thấy cái này trấn thủ giả khí thế hung hung, cũng là sắc mặt khẽ biến, tránh lui đã là không kịp, lúc này chỉ có thể lấy công làm thủ, đồng dạng một quyền oanh ra, bốn đạo xâm la tử ấn ngưng tụ, hung hăng oanh ra. Rầm rầm rầm. Nhưng mà, cái kia bốn đạo lẫn nhau điệp ra xâm la tử ấn, tại vừa tiếp xúc với cái kia cương mãnh quyền phong lúc, đúng là trực tiếp bị sinh sinh đánh sơ xác mà đi, rồi sau đó, cái kia còn sót lại quyền phong quét chúng Mục Trần giao nhau tại trước mặt hai tay. Đông. Mục Trần thân thể lập tức bay ngược mà ra, trong cơ thể khí huyết đều là có chút cuồn cuộn, hai tay chỗ càng là truyền ra trận trận đau đớn, thân hình bắn ngược ra vài trăm mét, vừa rồi ngừng chỉ hoãn xuống. Mục Trần ổn hạ thân, trong lòng nhưng lại một mảnh chấn động, chết tiệt, cái này trấn thủ giả thực lực quá mạnh mẽ, dựa theo hắn dự đoán, chỉ sợ cái này hạng nặng gia hỏa đã vượt qua dung thiên cảnh, điều này có thể là hắn hiện tại đối phó được. Mục Trần nhìn thoáng qua cái kia phía sau trên bệ đá màu đen quyển trục, nở nụ cười khổ, Trúc Thiên trưởng lão nói được quả nhiên đúng vậy, lòng tham chưa đủ, thật đúng là biết cái gì đều kiếm không đến. Oanh! Cách đó không xa, cái kia toàn thân ngăm đen lạnh như băng trấn thủ giả cũng không có cho Mục Trần bất luận cái gì thở dốc cơ hội, nó di chuyển lấy lại để cho đại điện đều run rẩy bộ pháp, lại lần nữa chạy lướt qua mà đến, thế công vẫn còn như cuồng phong, mang tất cả tới. Mục Trần thấy thế, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Sau đó chỉ có thể cắn răng lại lần nữa không ngừng tránh lui. Tại Linh Quyết Điện một chỗ trong đại điện, Trúc Thiên trưởng lão bọn người ngẩng đầu, ở trước mặt bọn họ xuất hiện một mảnh màn sáng, mà trong màn sáng kia đúng là bị cái kia trấn thủ giả đuổi giết được không ngừng tránh lui Mục Trần. Ha ha, tiểu gia hỏa này tuy nhiên may mắn đã nhận được tứ thần tinh túc kinh, bất quá xem ra cũng không chuẩn bị đả bại trấn thủ giả lực lượng a. Cái kia lão già tóc bạc nhìn qua một màn này, cười nói. Trúc Thiên trưởng lão cũng là gật gật đầu, nói, cái kia tứ thần tinh túc kinh, trấn thủ giả, tối thiểu tương đương với hóa thiên cảnh sơ kỳ thực lực, cái này Mục Trần nhưng chỉ là thần phách cảnh hậu kỳ, kém đến quá xa rồi, căn bản cũng không phải là bất luận cái gì thủ đoạn có thể đền bù đấy. Mục Trần có thể đả bại dung thiên cảnh trung kỳ Dương Hoàng, cái này tại Trúc Thiên trưởng lão xem ra, có lẽ sẽ có chút ít sợ hãi thán phục, nhưng cũng sẽ không biết là cho rằng chuyện không thể nào, có thể dưới mắt. Nếu như Mục Trần muốn bằng vào chính hắn đến đả bại cái này trấn thủ giả, coi như là Trúc Thiên trưởng lão đều chỉ có thể nói, cái kia qua ý nghĩ hão huyền đi một tí. Cái kia xem ra tiểu gia hỏa này là không có cơ hội lấy được tứ thần tinh túc kinh, rồi, kỳ thật ta ngược lại là muốn nhìn xem, tiểu gia hỏa này đến tột cùng có thể hay không đem cái này, linh quyết tu luyện thành công đây này. Lão già tóc bạc cười cười, nói. Trúc Thiên trưởng lão lắc đầu, nói, hết cách rồi. Tại đây quy tắc là linh quyết điện chế định, chúng ta chỉ có thể hiệp trợ, cũng không thể sửa đổi, nếu như Mục Trần không thể đánh bại trấn thủ giả, hết thảy đều chỉ có thể theo như quy tắc làm việc. Lão già tóc bạc gật gật đầu, nhìn về phía cái kia phiến màn sáng, trong lúc này Mục Trần đã là lộ ra đặc biệt chật vật, xem ra tiếp tục như vậy, cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Phanh! Mục Trần nhanh lùi lại thân hình, lại lần nữa bị cái kia trấn thủ giả cuồng bạo quyền phong quét trúng, không khí bạo tạc gian, Mục Trần hai chân bôi lấy mặt đất tại. Trong đại điện trượt ra một đạo thật dài dấu vết, khóe miệng đều là có thêm một vòng vết máu hiện ra đến. Mục Trần xóa đi vết máu ở khóe miệng, trong lòng một mảnh chấn động, hắn sở hữu thế công. Tại đây trấn thủ giả trước mặt đều là giống như giấy yếu ớt, hắn biết rõ, cái này là thực lực chỗ mang đến chênh lệch. Nếu như hắn hiện tại tiến vào dung thiên cảnh, tuy nói như trước không cách nào đem cái này trấn thủ giả đả bại, nhưng là tuyệt đối có thể cùng hắn hơi chút chống lại, như thế nào cũng sẽ không giống như hiện tại như vậy chật vật. Mục Trần ánh mắt chớp lên. Chợt đem ý niệm truyền vào khí hải ở bên trong, tìm kiếm lấy cửu u tước, hiện ở loại tình huống này, thật sự là hắn là cần một ít trợ giúp. Khí hải ở bên trong, cửu u tước lười biếng mở rộng lấy hai cánh, lười biếng mà nói, đừng tới tìm ta, vấn đề này cũng không phải là ta gây ra, ngươi đi tìm đầu sỏ gây nên đi. Mục Trần nghe vậy, không khỏi đem ánh mắt quăng hướng về phía khí hải, trong lơ lửng cái kia một tờ thần bí giấy đen, lúc này thứ hai, như trước một mảnh bình tĩnh. Loáng thoáng, có thể nhìn thấy một điểm ám ánh sáng tím mang bắt đầu khởi động. Nhưng mà, Mục Trần đối với cái này thần bí giấy đen thật sự là, không có nửa điểm đích phương pháp xử lý, lúc này chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Cái kia trấn thủ giả thực lực không kém, bằng thực lực ngươi bây giờ căn bản không có khả năng đả bại, nhưng có nhiều thứ, không nhất định không nên ngạnh đấu. Cái này linh quyết điện bản thân hẳn là một kiện tuyệt phẩm linh khí, cái này trấn thủ giả là tại do nó điều khiển, chỉ cần có thể ngăn cách nó cùng trấn thủ giả ở giữa liên hệ. Cái này đại đông tây, tự nhiên không cách nào nữa nhúc nhích. Cửu U Tước nhìn thấy Mục Trần cái kia ủ rũ bộ dáng, không khỏi bĩu môi, lên tiếng nói. Ngăn cách liên hệ. Mục Trần khẽ giật mình, nói, như thế nào ngăn cách? Ta đây làm sao biết? Cửu U Tước phẩy phẩy thiêu đốt lên hắc viêm cánh chim, hiển nhiên đối với Mục Trần cái gì tìm khắp nó đến cố vấn cảm thấy rất bất mãn. Mục Trần bất đắc dĩ, cái này một chim một tờ đều là đại gia, xem ra hay vẫn là chỉ có thể theo dựa vào chính mình a. Đông. Trong đại điện, Mục Trần thân hình lại lần nữa bị đánh bay, may mà hắn căn bản là không dám cùng cái này trấn thủ giả ngạnh bính, vẫn luôn là tại né tránh, tranh thủ lấy kéo dài thời gian. Hắn lúc này ánh mắt cũng là cấp tốc lập lòe, muốn ngăn cách trấn thủ giả cùng linh quyết điện ở giữa liên hệ, vậy thì đầu tiên phải hiểu chúng đến tột cùng là như thế nào liên hệ hay sao? Mục Trần mắt mang lóe lên, xẹt qua trấn thủ giả cái kia trầm trọng áo giáp, cái kia áo giáp mặt ngoài, mơ hồ có thể trông thấy một ít nhàn nhạt quang văn đang lóe lên lấy. Một điểm kỳ lạ chấn động phát ra. Mục Trần ánh mắt mãnh liệt ngưng tụ, cỗ ba động này là linh trận chấn động. Đúng rồi, cái này linh quyết điện chỉ dùng để bố trí tại trấn thủ, giả trên thân thể linh trận đến khống chế nó, chỉ cần có thể phá hủy linh trận, cái kia là có thể ngăn chặn linh quyết điện cùng trấn thủ giả ở giữa liên hệ. Mục Trần màu đen trong con người xẹt qua một vòng vẻ hưng phấn. Phanh, trấn thủ giả vào lúc này lại lần nữa bạo lướt mà đến, mà ở nó tiếp cận Mục Trần thời điểm. Hắn nhanh chóng đảo qua cái kia màu đen áo giáp phía trên phức tạp quang văn, sau đó đem những trận pháp kia quý tích nhớ tại trong lòng. Đông. Mục Trần lại lần nữa bị đánh bay, chật vật cực kỳ, nhưng hắn vẫn là lập tức bò lên, màu đen trong con người càng phát sáng ngời. Phanh. Phanh. Kế tiếp, cái kia trấn thủ giả không ngừng tiến công, Mục Trần thì là không ngừng bị oanh phi, tuy nhiên hắn càng ngày càng chật vật, thậm chí vết máu ở khóe miệng đều là trở nên nồng đậm. Nhưng này con ngươi, ngược lại hưng phấn càng ngày càng đậm rồi.